Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, túi chữ vật mở ra. Thanh cô nương khách khí, ta vì, chỉ là chính mình, Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, sau đó nói ra, bất quá, ta hiểu rõ cô nương phải chăng cũng hẳn là giải thích một chút. Địch nhân của ngươi đến cùng là ai? Sẽ xuất động bao lớn lực lượng chuyên môn đến đối phó ngươi? Lần này, đối phương xuất động chính là 18 ưng vương. Bằng vào ta thân thủ, còn vẫn có thể ứng phó. Nhưng lần tiếp theo, đối phương nếu như xuất động chính là nhất lưu cao thủ, thậm chí là võ đạo tiên thiên, vậy ta nhưng liền không có mảy may nắm chắc. Tiên thiên đan tuy tốt, nhưng ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đến thời điểm nếu như chạy thoát đi đi, thanh cô nương cũng đừng trách tội mới là. Bạch Tử Nhạc mục đích từ trước đến nay minh xác, nhưng tương tự biết lượng sức mà đi đạo lý. Nhất lưu cao thủ coi như bỏ qua, nhưng võ đạo tiên thiên cùng hắn mà nói thế nhưng là một tầng khác. Hắn không cho rằng bằng vào mình bây giờ thực lực có thể ứng phó, coi như tăng thêm tiên pháp thực lực cũng quá sức. Một bên Trương Trấn nghe vậy cũng là thân thể chấn động, trông mong nhìn phía áo tím nữ tử. So sánh với Bạch Tử Nhạc, hắn trong lòng lo lắng càng sâu. Kỳ Liên Sơn chi địa cũng không là bình thường địa phương, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhị lưu cao thủ chỉ là bình thường, trong đó càng không ít nhất lưu cao thủ, thậm chí là võ đạo tiên thiên cảnh tồn tại. Coi như bọn hắn tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu cũng không dám trêu chọc. Mà lại cần nói rõ chính là tiêu cục đồng dạng thuộc về lục lâm thế lực. Tứ hải tiêu cục muốn kiếm miếng cơm ăn, nhưng đồng dạng cần nhìn Kỳ Liên Sơn sắc mặt. Cái này đối với hắn mà nói áp lực càng lớn hơn. Địch nhân của ta cụ thể là ai? Ta nghĩ các người vẫn là không cần biết đến muốn tốt. Áo tím nữ tử lắc đầu, nói ra, về phần đối phương sẽ xuất động bao lớn lực lượng, ta đoán chừng hẳn là sẽ không tiếc đại giới đi. Bất quá, ta nghĩ các người cũng không cần lo lắng sẽ có tiên thiên cảnh trở lên tồn tại xuất thủ. Loại kia tồn tại, thế nhưng là phi thường tiếc mệnh, ngược lại là nhất lưu cao thủ. Bạch công tử sẽ không coi là tiên thiên đan là dễ cầm như vậy sao? Mà lại, ta đối với mình ánh mắt vẫn còn là có mấy phần tự tin. Dựa vào Bạch công tử triển lộ ra thủ đoạn, bình thường nhất lưu cao thủ cũng không thấy sẽ là ngươi đối thủ a. Nói, áo tím nữ tử trong mắt lóe lên một tia khôn khéo chi sắc. Ha ha, thanh cô nương nói đùa. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, khẽ cười một tiếng. Nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Từ lần này đối phương có thể sớm phái người mai phục cũng có thể thấy được. Vị trí của chúng ta đã ở vào đối phương nắm giữ bên trong. Tiếp xuống tới, coi như sẽ không thái quá thái bình. Chờ đợi chúng ta, tất nhiên là tầng tầng lớp lớp vòng vây cùng truy sát. Lúc đầu, Bạch Tử Nhạc đám người chiến mã bởi vì một trận đại chiến, kỳ thật đã tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, đang tìm đến 18 ưng vương đặt tại Lang Gia Sơn cốc cốc khẩu chiến mã về sau, ngựa của bọn hắn ngược lại có chút có dư. Là lấy, một đoàn người tốc độ lại là nhanh thêm mấy phần. Bất quá xe ngựa chỉ còn lại có một cỗ, cho nên Bạch Tử Nhạc bây giờ cũng cưỡi tại một cỗ ngựa cao to phía trên. Thân thể theo ngựa trên dưới phập phồng, mà ở bên cạnh hắn, tiểu hắc cẩu thân hình mạnh mẽ, cấp tốc phi nước đại, tốc độ không thể so với ngựa chậm hơn bao nhiêu, thậm chí càng nhanh. Nó dù sao cũng là dị thú, so với chiến mã, tự nhiên càng có ưu thế. Bạch Tử Nhạc cũng không để ý tới hưng phấn tiểu hắc cầu, chỉ là hai chân gấp rút, liền vững vàng ngồi tại ngựa phía trên, tựa như nhân mã hợp nhất. Lập tức, hắn liền tâm tư đặt ở trên tay. Một chương dài 7 thước cung, 2 cây xích hồng sắc mũi tên, chính là được từ 18 ưng vương bên trong. Vị kia thiên ưng vương chiến lợi phẩm, cái này cung hẳn là đỉnh cấp dị thú chế tác mà thành, kiên cố dùng bền. Về phần mũi tên này, quả nhiên xuất từ tiên pháp tu sĩ chi thủ, trong đó phong cấm lấy pháp phù, bắn ra về sau, lấy nội lực dẫn dắt dẫn bảo. Bình thường nhị lưu cao thủ, đoán chừng đều khó mà ngăn cản. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ nghĩ, trước đó hắn có thể nhẹ nhõm ngăn trở mũi tên kia. Dựa vào thế nhưng là chấn đao quyết chấn động chi lực, sớm dẫn nổ hỏa diễm tiễn lực lượng, không phải liền xem như hắn cũng sẽ có chút chật vật. Lập tức hắn liền đem 2 cây hỏa diễm tiễn thu nhập túi đựng tên bên trong. Cái này đồ vật đối với hắn mà nói tác dụng không tính quá lớn, nhưng cũng xác thực vẫn có thể xem là tốt đồ vật. Chí ít đến bây giờ hắn cũng có thể dùng cái này đối xa khoảng cách địch nhân hình thành uy hiếp. Sau đó Bạch Tử Nhạc lại đem tâm tư đi vào đến tu luyện bên trong. Hộ thể công pháp Kim Trung Cháo, Tử Phủ Tạo Hóa Công Đệ Tứ Thiên, Tử Phủ Tạo Hóa Thiên, Kim Trung Cháo tu luyện coi như bỏ qua, chỉ cần bảo trì vận chuyển liền có thể duy trì lưu chuyển không thôi. Nhưng là Tử Phủ Tạo Hóa Thiên tu luyện lại lúc cần phải khắc khống chế nội lực, đối với thể nội nhỏ bé kinh mạch tiến hành xung kích. Ngược lại để được Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân, lúc sáng lúc tối, thanh thế đều lộ ra có chút to lớn. Một bên Trương Chấn bọn người cảm nhận được trong đó khí tức, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi hết sức phức tạp. Thời gian ngay tại như thế tu luyện bên trong trôi qua mà đi, đảo mắt chính là mấy canh giờ trôi qua. Bạch Tử Nhạc cũng theo đó đem 2 đầu đứng đắn ở giữa kinh lạc thông suốt xuống tới, khoảng cách chân chính đem hành công bản đồ hoàn toàn vận chuyển, bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, lại tiến vào một bước. Đến lúc này hắn mới thở phào một hơi, từ tu luyện bên trong thanh tỉnh lại. Trách không được Bạch công tử tuổi còn trẻ liền có như vậy cường đại thực lực, phần này chăm chỉ là thật để người khâm phục. Đúng lúc này, xe ngựa bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh lệ. Bạch Tử Nhạc nao nao, dường như cũng không nghĩ tới cái này áo tím nữ tử sẽ cùng mình đáp lời. Bất quá trong miệng lại là thản nhiên nói ra, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ta tự biết thực lực không đủ, tự nhiên chỉ có dựa vào khổ tu mới có thể đền bù. Về phần ta thực lực, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, hắn chính rõ ràng thực lực có lẽ trong người đồng lứa được cho không sai, nhưng hắn ánh mắt nhưng xưa nay đều không tại người đồng lứa phía trên. Võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, thậm chí càng mạnh mới là hắn nhất cầu. Bây giờ mình so với loại kia tồn tại còn kém xa lắc, đương nhiên không dám thư giãn. Nghĩ đến nơi này, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía áo tím nữ tử, hỏi: "Thanh cô nương thân là tiên sư, thân phận lại khác biệt bình thường, phải chăng biết ở nơi đó sẽ có loại kia có tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật?" Bây giờ võ đạo phương diện, bởi vì có áo tím nữ tử cam đoan tiên thiên đan, hắn đã không phải là quá mức lo lắng, nhưng tiên pháp khai khiếu phương diện, hắn nhưng vẫn là không có đầu mối. Tự nhiên là đối cái này ngũ phương thuần nguyên công có chút để bụng, có tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật kỳ thật không ít, chỉ là có tiên thiên thủy linh khí bảo vật, liền có nhất nguyên trọng thủy, ngàn năm băng tinh, địa tâm nước suối, chờ một chút, bất quá, những này đồ vật, tồn tại chi địa, đều là 10 phần hà khắc ác liệt hoàn cảnh bên trong. Có chút mặc dù bình thường, có chút nhưng cũng 10 phần chân quý. Mình đi tìm, tất nhiên 10 phần gian nan, bất quá tại một chút cỡ lớn thương hội, hoặc là một ít đặc thù phường thị bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có người lấy ra giao dịch, cũng là không phải không khả năng thu tập hợp đủ toàn. Áo tự nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì bực này đồ vật, rất nhiều đều là tiên pháp tu sĩ cùng người luyện võ đều có thể thông dụng. Là lấy nàng ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Cái này đặc thù phường thị là cái gì địa phương? Vị trí cụ thể, không biết thanh cô nương có thể cáo chi một hai. Bạch Tử Nhạc vội vàng mở miệng truy vấn. Cái này đặc thù phường thị, tự nhiên là tiên pháp tu sĩ giao lưu hội nghị chỗ. Cũng được, vừa vặn ta nơi này có một cái phường thị bản đồ phân bố. Cho ngươi cũng không sao, áo bím nữ tử nói, tay hơi động một chút, lập tức liền có một khối nho nhỏ ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Ngọc giản này đồng, chính là tiên pháp tu sĩ sử dụng đặc thù ghi chép chi pháp. Ngươi chỉ cần đặt tại mi tâm, tụ khí ngưng thần, cũng có thể đọc đến. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, phường thị bên trong. Bởi vì có người trấn thủ, có lẽ an toàn có thể được mấy phần cam đoan. Nhưng ở phường thị bên ngoài, thế nhưng là trải rộng sát cơ, không phải cái gì sống yên ổn chi địa. Ngươi như quả thật muốn đi trước, cần phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Áo tím nữ tử đem ngọc giản đồng ném ra ngoài, sau đó có chút cảnh cáo nói, đa tạ thanh cô nương cáo chi. Ta tự nhiên sẽ chuẩn bị thêm một chút, mới có thể tiến về. Bạch Tử Nhạc thận trọng gật đầu, cảm kích nói, mặc dù không có đạt được ẩn chứa ngũ hành chi khí bảo vật vị trí cụ thể, nhưng hắn chí ít đã có nhất định phương hướng, không về phần mờ mịt thất thố. Phía trước lại có nửa giờ lộ trình, chính là một cái trấn nhỏ, tên là Mây Lỏng Trấn. Đến cái trấn nhỏ kia, liền cho thấy chúng ta đã ở vào Đông Thành quận phạm vi bên trong. Khoảng cách chân chính tiến vào Đông Thành quận quận thành cũng chỉ còn lại có 7-8 ngày lộ trình. Đột nhiên, Trương Trấn một mặt phấn chấn nói, đã đến Đông Thành quận địa giới sao? Bạch Tử Nhạc sững sờ, trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ vui mừng. Còn có một đoạn ngắn khoảng cách, bất quá cũng sắp. Vừa vặn sắc trời cũng ảm đạm xuống tới, chúng ta có thể vào ở Mây Lỏng Trấn, vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trương Trấn nói, vội vàng vỗ ngựa cái rắm, cấp tốc chạy về phía trước. Rất nhanh, một đoàn người phong trần mệt mỏi xuất hiện ở Mây Lỏng Trấn cửa thành. Lọt vào trong tầm mắt là một cái hơi có vẻ rách nát tiểu trấn. Bạch Tử Nhạc hơi so sánh, phát hiện mặc kệ là nhân khẩu số lượng, vẫn là tiểu trấn phồn hoa trình độ, đều so Thanh Hà Trấn phải yếu hơn rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền vào ở nơi đó nhất là đỉnh cấp khách sạn. Mặc dù hoàn cảnh tính không được tốt bao nhiêu, nhưng tốt qua gió bữa ăn con đường, là lấy một đoàn người ngược lại khó được lộ ra có chút nhẹ nhõm. Cơm nước no nê, trở về phòng của mình. Bạch Tử Nhạc cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem món kia được từ tiên võ bảo khố túi chữ vật xuất ra. Tinh thần lực hóa thành kim châm, không ngừng đâm ra, đối túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực, không ngừng phá hư ma diệt. Trải qua một đoạn thời gian không ngừng ma diệt, túi chữ vật bên trong cấm phong chi lực, bây giờ cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Hắn đoán chừng đêm nay liền có thể đem triệt để ma diệt, phá vỡ, tự nhiên vô cùng chờ mong. Xì xì xì, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực hóa thành từng cây kim châm, tựa như lít nhà lít nhít giọt mưa, không ngừng rơi vào túi chữ vật phía trên. Phía trên kia cấm phong chi lực bị kim châm làm hao mòn phía dưới, nhanh chóng bị ma diệt lên, bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Thời gian trôi qua, dù là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực hùng hậu, cũng dần dần cảm giác được có chút không đủ. Nhưng, lúc này hắn đã cảm giác đến kia cấm phong chi lực. Chỉ còn lại có hơi mỏng được một tầng, tùy đi đều có thể bị xuyên phá, là lấy hắn căn bản không nguyện ý ngừng. Rốt cục, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.